Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 1268 thầu trọng. Hôm nay không thêm càng, chương 1268, sư phó, còn chưa tới, còn không có đâu, này đàn long sư phó trụ thật đúng là xa. Nơi này đã là Long Duệ Chùa sau núi Biên Giác đi, Đại Ly trên mặt mỉm cười. Trong lòng lại là cười lạnh, gia hỏa này nhưng thật ra thật nhịn không được. Sợ là mấy năm nay an nhàn làm hắn không thói quen như vậy nguy cơ đi, thả. Hắn tất nhiên thấy được ta trên eo ma cung treo biển hành nghề. Đoán ra ta là ma cung người. Nếu là không dậy nổi sát tâm mới là lạ, bất quá này chỗ ngồi là nơi nào? Đại Ly thấy được phía trước một tòa núi lớn, là một tòa Phật Sơn, sơn thể không phải thực khổng lồ, nhưng là trong đó tạo hình từng tòa lớn nhỏ bất đồng tượng Phật. Trong đó lớn nhất một tòa rõ ràng là Như Long Duệ trong chùa Tâm Niêm Hoa Nhất Tiếu Phật Tổ. Hắn tọa lạc ở Phật Sơn ở giữa, mặt mang mỉm cười, nhìn phía trước trống trải mà trong sáng thiên địa, nguy nga mà rộng lớn. Trầm ổn mà cuồn cuộn, tổng cộng 1.008 tòa tượng Phật, có hàng long phục hồ, có chút quyền khởi thái sơn, có chút niêm hoa nhất tiếu, có chút giường mà ngủ, các loại hình thái đều có, quả thực là ngàn Phật triều tông, bất quá này đó tượng Phật bụng đều có một cái sơn động khẩu tử, bên trong sâu thẳm, nơi này là đàn tâm sư phó. Người chớ có nói cho ta này đàn long sư phó ở tại này tượng Phật trong bụng, Đại Ly ngữ khí có chút vui đùa, nhưng là cười như không cười, đàn tâm đã dừng lại bước chân. Quay đầu chiều Đại Ly cười, tươi cười sâu thẳm, nơi này là ngàn Phật Sơn, là ta Long Duệ Chùa mật địa nơi. Sở dĩ xưng nó vì mật địa, là bởi vì nó tràn ngập Phật ý, nhưng cách trở rất nhiều linh hồn thử, cho nên đâu. Đại Ly cười, đàn tâm bàn tay vừa lật, nhiều một viên trứng gà lớn nhỏ hạt châu, bóp nát, ông xuất hiện một cái trận pháp, đem trước mắt 10 dặm phạm vi bao trùm, chỉ cần ta dùng trận pháp phong tỏa nơi đây. Đó là không người có thể được biết nơi này rốt cuộc phát sinh quá cái gì, nếu là phía trước đàn tâm là tuổi già sức yếu hiền từ lão giả, như vậy hiện tại đó là u trầm mà lược khói mù, Đại Ly nheo lại mắt. Cho nên chẳng sợ ngươi giết ta, cũng sẽ không có người phát hiện là ngươi giết. Đương nhiên, đàn tâm mỉm cười, bất quá ngươi quả nhiên đoán được là ta. Thật là thông minh, mà cung nhân tài tuy rằng nhiều, nhưng là giống ngươi như vậy tuổi trẻ đầy hứa hẹn không nhiều lắm. Thế nhưng có thể giết đồ la, còn có thể dựa vào ta che lấp quá thư từ tìm được ta. Gần một ngày mà thôi. Lợi hại, đa tạ khích lệ vận khí mà thôi, Đại Ly không mặn không nhạt đến đáp lời. Bàn tay đã khấu ở trên eo, ta chỉ là tò mò. Người rốt cuộc có gì tự tin có thể giết ta, đàn tâm. Nói đến tự tin, các ngươi mà cung mới là tự tin. Gần tự đại, người tất nhiên là tự tin ta giết không được ngươi. Mới cùng ta tiến đến đi, ân hừ. Thực lực của ngươi cũng bất quá là hoàng cấp tam trọng cũng là có chênh lệch tương đương, đàn. Tâm lòng bàn tay một áp, tay trái là hạo nhiên chính khí Phật quang, tay phải, lại là huyết hồng tà khí tà quang. Có thể làm ma cung nhiều năm cũng không truy tra đến. Chỉ cần giảo hoạt thông minh là không đủ, còn cần hơn người thực lực, hiển nhiên. Này đàn tâm thực lực rất mạnh, so Đại Ly phía trước dùng luân hồi chi mắt suy đoán đến tam trọng sơ cấp còn cường hãn hơn một ít. Đương nhiên, này hoàn toàn bất đồng hai loại Phật Pháp, hai mặt Phật. Đi thôi, lòng bàn tay một áp, hai loại Phật quang giao hòa thành một cái quang cầu, bị đàn tâm một phen tung ra. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt đó là ở không trung hóa thành một cái hai mặt Phật đầu. Một mặt quang minh. Một mặt tà ác, triều Đại Ly giống giận, giận Phật triều âm, ngẩng 40 vạn bổn nguyên, siêu phàm cấp Phật đạo huyền ảo. Chính tà hai loại Phật đạo kết hợp loại này cường đại cùng loại nàng cường đại. Cũng là không lấy bản thể nguyên lực làm cơ sở trồng lên. Như thế Phật âm, trực tiếp bưu tới rồi tam vạn năm cường công. Oanh, mặt đất bột mịn, không khí bụi bặm, âm công tốc độ quá nhanh. Đại Ly ở khi đó chỉ có thể tế ra mạnh nhất trạng thái. Cuồng sát đốt huyết, Hơn nữa tuyệt đối phá quân từ từ, nhất kiếm, muối bỏ biển, kiếm, xé rách Phật âm, nhưng là xé rách không được âm dung. Ong ong ong vặn vẹo âm dung sóng gợn thổi quét trước người. Đại ly sau lưng hai cánh mở ra, muôn vàn cánh chim giao nhau luân truyền, toàn phương vị phòng ngự, đón đỡ, ầm ầm ầm, một giây đồng hồ đó là thượng trăm tần suất sóng âm va chạm. Mỗi một giây qua đi, kiếm vũ đó là bị phá hủy mấy cây, mấy cái hô hấp kiếm cánh lam lũ, phần phật. Kiếm cánh cường hãn ra bên ngoài mở rộng, ong thuần huyết quân vương giống khởi, luân hồi chi thương. Đồng quang đảo qua, đàn tâm trốn tránh không kịp. Đó là linh hồn bị đánh trúng. Chỉ là sắc mặt của hắn cũng chỉ là thoáng chốc một bạch. Nhưng thật ra không có trọng thương. Chỉ là bị cắt giảm một bộ phận linh hồn lực, linh hồn phòng ngự pháp bảo. Đậu má, này lão tặc quả nhiên cũng là có nội tình. Đại ly trong lòng thầm mắng. Ngoài miệng lại nói, thầu trọng, người này pháp bảo không tồi a. Hộ ngươi sọ não. Khó trách năm đó ta ma cung làm ngươi chạy thoát quá khen. Bất quá ngươi này đồng thuật cũng là lợi hại. Đáng tiếc ngươi gặp gỡ ta. Chẳng sợ ngươi sẽ đồng thuật cũng là vô dụng. Cho ta chết đi đi. Thẩu trọng xưa nay tàn nhẫn độc ác. Nơi nào sẽ đối đại ly thủ hạ lưu tình. Đó là trên người lưu quang chợt lóe. Một cái đỏ như máu phân thân đó là xuất hiện huyết Phật phân thân. Hưu, lôi đình phân thân ra. Phân thân đối phân thân, bản thể đối bản thể, sát, thảm thiết, quá thảm thiết, một cái là tam trọng hoàng cấp, một cái là nhị trọng hoàng cấp đỉnh, nhưng là có thể dựa vào phi phàm phụ trợ vượt cấp khiêu chiến. Lăng là không phân cao thấp, ở một giây đồng hồ chém giết đó là thượng trăm chiêu. Vẫy tay đoạn điệp ra có lẽ long duệ chùa mặt khác thanh tịnh nơi chung ngắm cảnh những cái đó du. Khách như thế nào cũng không thể tưởng được ở bên này sẽ bùng nổ như thế đại chiến, chém giết lừng. Lẫy tương đương đại ly không dự đoán được thẩu trọng sẽ lợi hại như vậy. Thẩu trọng cũng không dự đoán được đại ly như vậy khó chơi. Hai bên đều xem nhẹ thực lực của đối phương. Một trận chiến này thế tất muốn đánh đến trời đất tối tăm, thẳng đến kia thẩu trọng bỗng nhiên ánh. Mắt chợt lóe. Phân thân cùng chủ thể đều gần người tới, đại ly trong lòng cả kinh. Hắn muốn làm gì? TTT thẩu trọng lòng bàn tay áp xuất huyết hồng Phật quang. Bản thể tế ra kim sắc Phật quang. Cùng phía trước công kích cùng loại. Nhưng là, đây là bản thể cùng phân thân liên hợp bí kỹ. Này ngoạn ý biến thái nhất. Đại ly chính mình cũng tưởng nghiên cứu. Nhưng là rốt cuộc là thời gian quá thiếu. Không tới cái kia hỏa hậu. Cho nên vẫn luôn không có thể thành công. Nhưng là thẩu trọng bất đồng. Đó là mấy ngàn năm lão hoàng cấp. Chẳng sợ không bằng nàng như vậy tân duệ. Lại cũng lắng đọng lại nội tình. Này liên hợp bí kỵ đó là một trong số đó. Không tốt. Đại ly cấp tốc sau này lui. Nhưng là kia hoàn chỉnh khổng lồ hai mặt Phật đã xuất hiện. Nửa bên hoàng kim. Nửa bên huyết hồng. Quỷ quyệt thấm người. Miệng một trương khai, đó là phun ra một cái xấu xí tới rồi cực hạn máu đen quỷ đầu. Chớp mắt đó là oanh ở đại ly trước người, kiếm cánh đón đỡ. Chỉ đón đỡ 3 giây. Đó là bị trực tiếp oanh ra, oanh. Đại ly va chạm ở một tòa tượng Phật thượng. Tượng Phật không có việc gì. Nàng chính mình trên người cốt cách lại là cát sát giòn vang. Phía sau lưng huyết nhục mơ hồ, trước mắt mới vừa một mê mang. Phía trước lại một cái quỷ đầu đã nện xuống tới, hưu. Đại ly hướng biên sườn khẩn cấp né tránh. Quỷ đầu oanh ở biên sườn. Kia tà khí va chạm bắn ngược ở trên người nàng. Đó là làm nàng khí huyết tức khắc không lớn vững vàng lên, thật là lợi hại hai mặt Phật. Thẩu trọng sớm đã đắc ý. Thao tác hai mặt Phật liên tục phun ra quỷ đầu càng ngày càng nhiều. Ở không trung giao nhau xuyên qua. Cũng dẫn tới đại ly có thể trốn tránh chỗ ngồi càng ngày càng ít. Đó là bị liên tục đánh trúng. Trên người thình lình nhiều chỗ không ít vết thương, chật vật. Đại ly so với phía trước cùng đồ la một trận chiến còn muốn chật vật nhưng là cũng như phía trước. Giống nhau, nàng phản kích cũng là thập phần sắc bén hung tàn. Thẩu trọng cũng ăn không ít mệt. trên người cũng bị thương, đại để là đại ly thanh máu đổ máu đến tương đối mau. Nếu là thời gian dài, nàng tất nhiên là trước bị quải cái kia, đã thủ đoạn ra hết. Không thể còn như vậy đi xuống, nếu không nàng khả năng căng không đến khi đó, ngươi ngăn không? Được, chịu chết đi. Thẩu Trọng cười giữ tợn chiều cả người máu tê đầm đìa đến đại ly tế ra một cái khổng lồ vài lần. Quỷ đầu, mang theo còn lại 7-8 cái quỷ đầu. Mạnh nhất tuyệt sát một kích sao? Đại ly đôi mắt nháy mắt, quỷ đầu hạ. Đại ly lại là xông lên đi. Thẩu Trọng một nhã, lại là không né. Bởi vì những cái đó quỷ đầu đã va chạm ở đại ly trên người, ngẩng quỷ đầu cắn xé huyết nhục bị ngạnh sinh sinh xé rách xuống dưới, thật là chính mình tìm chết a. Thẩu Trọng lắc đầu, đột nhiên, thiên cơ kiếm lưu vô số kiếm lưu. Phốc phốc phốc, liên lụy dây dưa ở này đó quỷ đầu kéo ra một cái lộ. Đại ly, chạy ra khỏi quỷ đầu đại trận, trực tiếp tới rồi hắn trước người. Nhất kiếm xả ra ngàn đạo kiếm lưu, bị nàng dùng đại bộ phận linh hồn lực liên lụy trụ. Cánh tay vung, rót vào phá quân sát khí. Dầm, phá quân kiếm lưu, oanh, quỷ đầu cắn nuốt đại ly, phá quân kiếm lưu cắn nuốt Thẩu Trọng. Vừa lúc, dầm 10 dặm đường kính diện tích đều bị đánh sâu vào lưu bao trùm. Thổi quét mà là... Dọc theo nửa vòng tròn hình trận pháp lá mỏng bao trùm một lần, sau đó đó là trần ai lạc định, leng. Keng, thiên cơ cắm ở trên mặt đất. Đại ly một tay chống kiếm, một tay chống sau lưng kia ở giữa cầm hoa Phật tổ vách đá. Chậm rãi thở hổn hển, thở dốc ra tới đến là huyết khí, nàng trong cơ thể đã là huyết khí cuồn cuộn bởi vì đối phương quá. Cường. So ngày xưa sở hữu địch nhân đều cường, 4 vạn quận hoàng cấp tam trọng. Nàng đó là đã ăn không tiêu. Đây là chênh lệch, vẫn là quá yếu, đại ly miệng một hạp. Đầu lưỡi tràn đầy khô khốc mùi máu tươi. Ngẩng đầu vừa thấy, trên không, đồng dạng chật vật Thẩu Trọng áo cà sa lam lũ. Trên người cũng là huyết nhục tung hoành. Trên mặt tràn đầy dữ tợn. Bởi vì dữ tợn, hắn trực tiếp thao tác hai mặt Phật cũng là dữ tợn. Miệng phun ra quỷ đầu cũng càng thêm đại, thật đáng chết. Thật đáng chết a ngươi. Thế nhưng làm ta bị thương như thế Trọng. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Thẩu Trọng ngón tay một lóng tay. Ông kia quỷ đầu chậm rãi từ hai mặt Phật trong miệng thốt ra, huyết quang giật tán. Ánh đỏ toàn bộ 10 dặm không gian, đúng lúc này, phương xa. Đột nhiên truyền đến một tiếng gầm lên. Cho ta dừng tay. Đó là kinh thiên vừa uống. Cách Long Duệ chùa bên kia đến bên này xa xôi khoảng cách. Giống như Phật âm chấn thế giống nhau. Toàn bộ Long Duệ chùa đều chấn động. Tình huống như thế nào? Ngàn Phật Sơn hạ, âm tới. Kia trận pháp đó là phát run một chút. Thẩu Trọng sắc mặt biến đổi. Lại là giống giận, hỗn trướng. Người thế nhưng gọi tới Đàn Phong. Phía trước ở kéo dài thời gian. Đàn Phong là Long Duệ chùa hộ pháp chi nhất. Đường đường hợp thể kỳ cao tăng, kia thực lực tự nhiên phi hắn có thể so. Chưa xong còn tiếp, hết chương.